Về Tạp Rôn, tiết thời quan phế. Ta trở lại Tạp Rôn ngày thiếu nắng, cơn gió đông thổi bạc lá rừng quang. Ôi Tạp Rôn của một thợ hoang tàn, trên bầy đá ngàn năm đang say ngủ. Tạp Rôn mà thời gian đông đếm đủ, từ ngàn năm thời để dễ xa xưa. Lớp rêu rông mang biết mấy nắng mưa, nuôi một Tạp Rôn trên thành quách cổ. Ta tìm không ra mái dòm sụp đổ, những nàng Apsara cục mất cẳng mất tay. Những hoa văn rêu bám vẫn chưa phai, quyền thoại ăn con và bay dòng ngày dựng nước. Bầy đã ngủ ngang nằm phơi tiểu sự, đã đứng lên rủ sạch bụi ngàn năm. Giá diệu hôm nay cái chết âm thầm cắm trên Tạp Rôn nhát dao trí mạng. Ta đứng giữa hành lang trơ màu đá, dấu thời gian đã tự tử nơi đây. Tạp Rôn lừng lầy chết ở tuổi này, ăn con chắc rùng mình đau thêm mấy kịp. Cứu điêu tàn làm vợ đi quan phế, quấy nhiễu linh thiêng đau lớp hồn quang. Chút phấn son làm xót một phai tàn, mà để trễ ngàn năm còn kiêu hành. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ở Sim Rìm, 26 tháng 12, 2013, khi trở lại Tạp Rôn.